Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2371, 10 quan vương. Cuối cùng rất nhiều người đều không cách nào đạt tới rất cao thành tựu, cho nên thiên giới bên trong, đối với kiêm tu mấy đạo người, đều phải cho rất cao tôn trọng, cho rằng loại này sinh linh mới là đáng sợ nhất. Sự thật chính là như vậy, đôi quan vương ở cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cùng cảnh giới một hệ tu sĩ. Ba quan vương càng có thể đánh chết đôi quan vương. Đây chính là thực lực. Giờ phút này, thiếu niên không dám khinh thường. Hắn biết mình thực lực, mà nay một bước bước ra, tay cầm ngọn lửa trường kiếm, đối với Hạ Vũ Công kích tới. Nhưng mà hắn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Hạ Vũ sau lưng hiện lên điều thứ ba xiềng xích. Hắn sợ hãi nói, ba quan vương, có ý nghĩa gọi. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu niên ngưng tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ở thiên giới kiêm tu ba nói, ngươi điên rồi sao? Không phải tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Dám nói như vậy, ngươi liền đại la tiên vương cảnh giới đều không cách nào chạm đến. Ngươi có cuối cùng lúc đó, có thể sẽ không xuất hiện ở trên người ta. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, sau lưng xuất hiện điều thứ tư đại đạo xiềng xích. Thiếu niên ánh mắt đờ đẫn, đích lẩm bẩm nói, bốn quan vương. Ngay sau đó, điều thứ năm đại đạo xiềng xích xuất hiện, cùng với thứ sáu cái, thứ bảy cái, nhánh thứ mười, mười quan vương. Thiếu niên không thể nào tin nổi trước mắt sự việc. Thật có như vậy người điên? Đơn giản là cầm mình xem đùa giỡn à? Kiêm tu mười đạo, điên rồi. Hạ Vũ còn có một đạo không hiện ra. Bất quá bây giờ có thể. Mười con đại đạo hiện ra. Hạ Vũ đỉnh cấp đánh một trận. Chỉ một cái vạch ra. Nghịch loạn âm dương thuật. Nghịch loạn chi đạo. Cộng thêm âm dương đạo. Là Hạ Vũ trước mắt mới ngưng. Có thể hiện ra một kích mạnh nhất. Chỉ gặp một đạo màu đen sợi tơ. Không có biến dạng hư không. Thiên giới quá kiên cố. Nhưng mà chỉ một cái vạch qua, trước mặt mấy trăm mét chu vi, chôn vùi thành tro, hóa thành một khối đất đen. Thiếu niên bị đánh trúng, ho ra máu thụt lùi, sắc mặt tái mét, trong tay hỏa diễm kiếm bị đánh hồi nguyên hình, màu đỏ xiềng xích xuất hiện một chút vết rách, là đại đạo tổn thương. Hắn đánh bại, nhất kích mà bại, hắn biết, gặp 10 quan vương. Hắn căn bản không phải đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh bại thiếu niên sau đó, Hạ Vũ không có giết hắn. Dửng dưng cười nói, ta không giết ngươi, nói cho ta nói thiên giới tình trạng, ngươi không giết ta. Thiếu niên ánh mắt không tưởng tượng nổi, tựa như gặp phải quái thai. Hạ Vũ gật đầu nói, làm đi, ta cũng vừa vặn có chút đói. Đống lửa dâng lên, màu vàng kim thịt nướng bất chấp mùi thơm. Thiếu niên cau mày nói, ngươi suy nghĩ rõ ràng cái gì? Thiên giới từ cổ chí kim đều là hỗn nguyên nhất tộc vi tôn, không có tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, không phải hắn tộc loại, chỉ có thể lâm vào là hai đám sinh linh, còn như các ngươi nhân tộc, đây là bảy đám sinh linh. Tại sao nhân tộc là bảy đám sinh linh? Hạ Vũ khí vui vẻ, hỗn nguyên nhất tộc là siêu nhiên tồn tại, có thể hiểu tại sao nhân tộc chính là bảy đám sinh linh. Thiếu niên hờ hững ăn cục thịt, nói, trừ hỗn nguyên nhất tộc, còn lại các tộc tới tất cả giới, không có tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, rất tốt phân biệt, định trước không phải trời giới địa phương sinh linh, đến từ hạ giới, mạnh mẽ đi nữa cũng không khả năng là hỗn nguyên tộc đối thủ. Dần dần bị phân chia từng cái khu vực, 10 cùng tộc loại, nhân tộc đứng hàng thứ 7. Số người tuy nhiều, đáng tiếc không có cường giả. Hạ Vũ nghe được kiến thức nửa vời, sau đó hiểu được, thiên giới từ năm đó nữ đế biến mất, liền chia 5 xẻ 7, các phe va chạm không ngừng. Mặc dù xuất hiện cái trời đế, ước chừng nắm trong tay nửa vách đá thiên giới địa phương. Hơn nữa có thể hay không hoàn toàn nắm trong tay vẫn là khó nói. Thiếu niên nhưng cau mày nói, ngươi kiêm tu 10 đạo, là thật có bữa tư, còn chưa rõ ràng quy củ. Cái gì quy củ? Hạ Vũ tò mò hỏi. Thiếu niên ngưng tiếng nói, đạo bất quá ba, ở thiên giới, không phải hỗn nguyên sinh linh. Kiêm tu ba nói, tuyệt đối không cách nào đột phá tiên đế những ràng buộc. Bước lên chí tôn cảnh, mà ngươi kiêm tu 10 đạo, hỗn nguyên sinh linh đều không dám làm như vậy. Mọi việc luôn có ngoại lệ, có duyên phận tạm biệt. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc mình trôi giạt rời đi. Thiếu niên lắc đầu, ngồi ở bên đống lửa ngẩn người. Ngày hôm nay gặp được một cái quái thai. Hạ Vũ trở về, đồng đứng lên nói, như thế nào? Ta thực lực kém không nhiều có thể đánh bại tiên đế cảnh tầng 3 sinh linh. Quá yếu, ta muốn đi vào tiên đạo không gian. Hạ Vũ nói, đồng bọn họ không ý kiến. Nhẹ khẽ gật đầu, Hạ Vũ nhất niệm mà động. Ý thức lần nữa tiến vào tiên đạo bên trong không gian. Tất cả đại tiên đạo ý chí nổ mao. Đối với Hạ Vũ nhưng mà tràn đầy căm thù. Cái này ăn cắp bọn họ lực lượng người. Lại đặc biệt tới, Hạ Vũ cười híp mắt, mở trọng đồng, sao chép kiếm đạo và đao đạo cùng 5 cái đại đạo phân thân. Xoay người chạy, cái này mấy cái tiên đạo, cũng không phải là hiền lành, ăn cắp bọn họ lực lượng. Hạ Vũ thiếu chút nữa gặp gỡ vây công, Hạ Vũ mang sao chép phẩm, nhanh chóng rời đi, lựa chọn bế quan. Hạ Vũ nguyên vốn là có cơ sở, mà nay cầm chiến thần tháp mang theo bên người. Hạ Vũ ở tầng chót nhất, thời gian tốc độ chảy mở tối đa, theo tăng gia tu vi, chiến thần tháp thời gian tốc độ chảy cũng là không cùng. Hạ Vũ hoài nghi vật này chính là một kiện hỗn nguyên chí bảo. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ ở bên trong 300 năm, ngoại giới mới 1 năm. Cái này đáng sợ thời gian tốc độ chảy so, kinh người vô cùng. Giống vậy, Hạ Vũ tốc độ tu luyện cũng là vô cùng kinh người. Chưa hiểu những thứ khác nói, Hạ Vũ chủ tu âm dương, quang ám, sống chết, nghịch loạn một đạo và kiếm đạo, cùng với phi tiên nói, hoặc là ngũ hành chi đạo. Hạ Vũ điểm chính đem sự chú ý đặt ở những thứ này trên đường. Chuyện liên quan đến mình tam sinh đạo quyết, phải chủ tu bọn họ, những thứ khác đạo là phụ. Ngoại giới 3 năm mà qua, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, đã qua ngàn năm, tu vi vậy đạt tới tiên đế tầng 4 bước. Đây là chủ tu nói, những thứ khác đạo tu là nhiều ở tiên đế 1 tầng và tầng 2 cảnh giới. Bất quá tốc độ này, đã quá nhanh, Hạ Vũ bỏ mặc. Khí tức trên người càng kinh khủng hơn, tìm được đồ đỏ thiếu niên. Đồ đỏ thiếu niên trên đại lộ, có thể còn chưa xong mà lại gặp Hạ Vũ quái thai này. Hắn ánh mắt bất thiện nói, ngươi lại qua tới làm chi? Tìm ngươi luyện tay một chút. Hạ Vũ cười khẽ, chỉ một cái vạch ra, chung quanh gió lớn gầm thét, gió đao vô số, đem chu vi 1000 mét bên trong ngay tức thì hóa là cho tàn, trời cây lớn hóa là phấn vụn. Đồ đỏ thiếu niên sắc mặt khiếp sợ, lúc này mới bao lâu không gặp, ước chừng 3 năm, cái này tên khốn kiếp tu vi liền bạo tăng đến loại này liền sao? Cái này loại tính áp đảo hơi thở, để cho hắn ngay tức thì bay rớt ra ngoài, trọng thương ho ra máu. Hắn cả kinh nói, ngươi làm cái gì? Tu vi làm sao có thể chợt tăng nhanh như vậy? Làm sao? Rất kinh ngạc. Hạ Vũ nói, đồ đỏ thiếu niên khàn khàn nói, tiên đế 1 tầng cảnh giới, muốn đột phá tầng 2, nhanh thì ngàn năm, chậm thì 2000-3000 năm cũng có. Người trước tu vi, mạnh nhất phong đạo tu vi mới tầng 2 cảnh, còn lại đều là 1 tầng cảnh, hiện tại đã là tầng 4. Đồ đỏ thiếu niên không thể nào tin nổi. Hạ Vũ chỉ dùng 3 năm thời gian, liền đã xong hắn cái này loại sinh linh phải đi vạn năm đường. Thiên phú này, thảo nào dám kiêm tu 10 đạo, cái yêu nghiệt này thật có cái này sức lực. Hạ Vũ khẽ cười nói, ta nói qua, mọi việc đều có ngoại lệ. Không đúng, mới vừa rồi ta từ một kích kia bên trong cảm nhận được công kích. Trừ phong đạo, còn có kiếm đạo, cùng với núp ở trong gió đao chi đạo. Ngươi không chỉ là 10 quan vương. Đồ đỏ thiếu niên ra đầu tê dại. Nếu không phải có thể nhìn thấu Hạ Vũ tu vi, hắn thật lấy là trước mắt là tôn đáng sợ lão quái vật. Hạ Vũ cười khẽ nói, còn rất thông minh, ngươi có chút yếu đi. Tạm biệt, ngươi đợi một chút, lấy ngươi thiên tư, nếu như phối hợp thiên thuốc, cùng cái khác ngoại vật, tốc độ tu luyện sợ là sẽ tăng lên gấp bội. Đồ đỏ thiếu niên ngưng tiếng nói. Hạ Vũ cân nhắc nói, thiên thuốc, đối với chúng ta thật giống như trợ giúp không lớn chứ. Vừa vặn ngược lại, thiên giới thiên thuốc, như đế tim quả, chỉ cần một viên, liền có thể để cho một cái người phàm, trực tiếp trở thành tiên đế. Chí tôn thù du, chỉ cần một bụi, liền có thể để cho ngươi ở trong vòng trăm năm, trở thành tiên đạo chí tôn. Đồ đỏ thiếu niên nói ra trong truyền thuyết thiên thuốc. Người người muốn có được đồ. Hạ Vũ thầm giật mình. Mình cái này ngoại lai hộ. Quả nhiên cần bù lại một tí thiên giới thông thường. Nếu không thật đúng là xem thường thiên giới à. Vì thế, Hạ Vũ cảm tình nói. Chí tôn thù du, ở nơi đó có thể tìm được. Tề Vân Sơn Mạch chỗ sâu. 30.000 năm trước thì có người đã từng một bụi. Đồng thời nàng nói qua. Nơi nào còn nữa, bất quá có mạnh mẽ sinh linh bảo vệ, nàng có thể được tất cả đều là cơ duyên. Đồ đỏ thiếu niên thấp giọng nói. Hạ Vũ quả quyết nói, vậy thì đi sâu vào đi xem. Chí tôn thù du, không có được thêm kiến thức cũng được à. Đồ đỏ thiếu niên ánh mắt nóng như lửa. Hắn gặp Hạ Vũ thực lực như thế mạnh, ở trước mặt dẫn đường. Chậm rãi tiến vào Tề Vân Sơn Mạch chỗ sâu, dọc theo đường đi, gặp được mấy đầu tiên thú, không tính là quá mạnh mẽ, có tiên đế tầng 4, cũng có hai đầu tiên đế ngũ trọng, bọn họ đều là đồ đỏ thiếu niên thấy, liền đi vòng mạnh mẽ sinh linh, bất quá Hạ Vũ trực tiếp chém chết sau đó, đồ đỏ thiếu niên gật đầu, biết lấy Hạ Vũ 10 quan vương tu vi. Đối phó bọn họ không phải việc khó. Hạ Vũ thực lực chân chính bạo phát, đủ để nghịch hám tiên đế lục trọng thiên thú. Một đường đi sâu vào, Hạ Vũ hái không thiếu thiên thuốc. Thiên thuốc là thiên giới có 102, trong đó đa số là bên trong uẩn đại đạo quy tắc. Không chỉ có bồi bổ thân xác, càng có thể tăng lên người thiên tư năng lực. Nói đơn giản đó là có thể cầm ngươi thông suốt, tăng lên năng lực, nhanh hơn tăng lên tiên đạo. Có cái này loại thiên thuốc ở đây, thiên giới có thể đứng ngạo nghễ hoàn vũ, là mạnh nhất nhất giới. Cũng ở đây tình lý bên trong, đột nhiên, một cái sẽ chạy mau cầu, trắng nhung nhung, quả đấm lớn, hoảng hốt chạy thục mạng. Đồ đỏ thiếu niên cả kinh nói, hóa hình thiên thuốc. Chặn lại nó, Hạ Vũ gặp hắn đều như vậy khiếp sợ, ngay tức thì ra tay, phong chi đạo điệp hợp kiếm chi đạo, cử động nữa phi tiên nói, ba đạo hợp nhất, để cho Hạ Vũ tốc độ ngay tức thì như quỷ mị. Đầy trời đều là hắn bóng dáng, màu trắng mau cầu trực tiếp bị bắt, ngay tại Hạ Vũ trong tay, nhưng mà theo sát phía sau, hai nam một nữ. Khí chất bất phàm, khí chất lạnh lùng, một đạo kiếm quang chém về phía Hạ Vũ. Bành, Hạ Vũ nhất niệm mà động, trực tiếp đem kiếm quang đánh tan. Người đàn ông đồ trắng duệ mắt quát lạnh, nhân tộc con kiến hôi, buông xuống vật trong tay ngươi. Nếu không chết, bọn họ là biển người vương phủ. Đồ đỏ thiếu niên thấy ba người quần áo ký hiệu, không khỏi con người mau chóng xúc sợ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tuyencv.com/chéo-tiao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qqvat-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.